khó mà thực hiện được. Tuyên Từ Tâm bất mãn nói, nàng rốt cuộc không hài lòng cái gì? Không trách nàng được, Trung Uyển cười khổ. Nàng lúc trước có lẽ là chịu không ít khổ, nên tính tình hiện tại không tốt lắm, làm ta phải tốn nhiều công sức một chút. Tuyên Từ Tâm suy nghĩ, thông cảm gật đầu. Nàng lớn tuổi, dáng người lại cường tráng, cho nên mẫn cảm hơn người khác. Nếu huynh thích nàng như vậy thì phải kiên nhẫn nói chuyện với nàng. Trung Uyển cười, bên ngoài có người gõ cửa. Trung Uyển cho người vào, là thư từ Phùng quản gia. Trung Uyển nhận thư, mở ngay trước mặt Tuyên Từ Tâm. Sau khi xem xong thì sắc mặt thay đổi mấy đợt, suýt nữa thì chửi tục vài câu ngay trước mặt nàng. Tuyên Từ Tâm cẩn thận nhìn sắc mặt Trung Uyển, thăm dò, là thư của cô nương kia. Trung Uyển gian nan gật đầu. Tuyên Từ Tâm thầm nghĩ cô nương này quả là lớn mật. Nàng nói gì? Trung Uyển tâm như cây khô. Nàng chê ta phóng đãng. Tuyên Từ Tâm đại kinh thất sắc. Trung Uyển xua xua tay, mời Tuyên Từ Tâm về phòng của mình. Tuyên Từ Tâm kinh ngạc cảm thán, dân chúng trong kinh thật là cởi mở, tấm tắc khen rồi tiêu sái mà đi. Tiễn Tuyên Từ Tâm ra viện, Trung Uyển mới cầm lá thư kia lần nữa. Y không tin giữa ban ngày lại gặp quỷ, cảm thấy mình vừa rồi chắc chắn là bị hoa mắt. Hai tay y run rẩy, lại nhìn kỹ một lần nữa. Phùng quản gia viết, Thế tử nói, thiếu gia thật không biết sĩ diện. Thế tử nói, ban đêm thiếu gia ngủ không thoát áo ngoài, rõ ràng là đang câu dẫn nam nhân, khiến thế tử phải cởi áo cho ngài. Thế tử tinh lực cường tráng, chợt gặp người ngủ không cởi áo ngoài, làm sao có thể kiềm chế được. Trung Uyển bị chọc tức tới ù tai hoa mắt, y uống một ngụm trà, tiếp tục nhìn xuống dưới. Thế tử nhất thời không nhịn được, nên đã hôn ngày một chút. Chương 30. Ta phóng đãng, ta tùy tiện. Trung Uyển cố gắng phớt lờ câu cuối cùng trong thư, nghiến răng nghĩ mình đúng là hồng nhan họa thủy không kém cạnh gì năm đó. Y phục không cởi một cái, vậy mà vẫn có thể kích thích Úc Xá kiềm chế không được. Vậy nếu mình chỉ tuột xuống một chút thôi thì có phải sẽ chọc Úc Tiểu Vương gia kích động đến mức nhốt mình trong phủ, khóa chặt cửa vĩnh viễn không thả ra. Úc Xá đúng thật là bị điên rồi phải không? Kiếm cái cớ này để ngụy biện. Trung Uyển vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lật qua lật lại tờ thư mà nhìn mấy lần. Y biết rõ Úc Xá rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, trong đầu y chỉ có một chuyện duy nhất. Hôn. Trung Uyển ngơ ngác. Hôn một chút. Hôn thế nào? Hôn chỗ nào? Là hôn như thế nào? Trung Uyển tự nhiên cảm thấy hơi khát nước. Y bưng nửa ly trà uống cạn, ngồi xuống nhớ lại kỹ càng, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Chắc chắn là cố ý viết thế. Trung Uyển vò lá thư thành một nhúm, nắm chặt. Có giỏi thì tới nói với ta. Nhưng lỡ hắn tới nói với mình thật thì... Y nhớ lại bộ dáng Úc Xá hôm nọ xông thẳng vào phòng mình. Hai tay Trung Uyển đỏ lên. Mình thật là đỡ không nổi hắn. Úc Xá bây giờ quá dọa người. Trung Uyển cưỡng bách mình không nghĩ tới chuyện hôn hay không hôn nữa. Nhưng y vẫn chưa hiểu, dù có hôn thật thì tại sao Úc Xá lại giận, còn giận tới mức không muốn thấy mặt mình, đuổi cổ mình đi vào sáng sớm. Tính tình Úc Xá hiện giờ thật đúng là khiến người khác lo lắng không thôi. Trung Uyển ném lá thư vào chậu than, lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng danh nghĩa Tuyên Du mà viết một tấu chương khác thỉnh lên Sùng An Đế. Trung Uyển không bắt Tuyên Du sao chép lại tấu chương. Sùng An Đế không phải kẻ ngốc, hắn cũng biết đây có thể là ý của Trung Uyển. Trung Uyển đơn giản cũng không thèm che giấu bút tích của mình, thoải mái phóng bút viết thật hay, sau đó sai người đưa tấu chương vào cung. Trung Uyển rõ ràng thể hiện lập trường của Kiềm An Vương Phủ. Chúng ta không muốn xen vào chuyện trong kinh, chỉ muốn sớm được trở về Kiềm An yên ổn sinh sống. Nhưng chúng ta lại không dám cô phụ ân tình của Hoàng thượng, cho nên dù Kiềm An Vương bị bệnh nặng, cũng muốn để hai đệ muội ruột của hắn lưu lại trong kinh mừng thọ. Kiềm An Vương Phủ chỉ có thành ý lớn như vậy, hy vọng Sùng An Đế cho vương gia của họ sớm được hồi kiềm an dưỡng bệnh. Lời văn khiêm tốn như thế, Sùng An Đế tất nhiên chuẩn tấu. Ngày đó, người trong cung lập tức tới chỗ họ, như thường lệ mà ban rất nhiều đồ bổ. Tảng đá lớn trong ngực Trung Uyển rơi xuống đất, nếu có thể đưa Tuyên Thụy về thì cái gì cũng ổn. Tuyên Thụy rốt cuộc ngừng uống thuốc, Nghiêm Bình Sơn có ý muốn cho Tuyên Thụy ở lại dưỡng thêm mấy ngày. Trung Uyển không chút nghĩ ngợi nói, không, ngày mai phải đi ngay. Tuyên Từ Tâm buông kim chỉ trong tay xuống kinh ngạc, sao gấp như vậy? Càng chậm trễ càng dễ gặp chuyện, Trung Uyển nói, ai biết được Tam Hoàng Tử sẽ chết ngày nào. Tam Hoàng Tử là đường huynh của Tuyên Thụy, hắn gặp chuyện, một bên thì có ta, một bên thì vô cùng phấn khởi mà về Kiềm An, biết dùng lời nào giải thích. Nghiêm Bình Sơn nghĩ thông suốt, hắn nhìn Trung Uyển, ngươi... Ta chắc chắn không đi, Trung Uyển phân phó, kêu Lâm Tư trở về đi, sai hắn đưa Tuyên Thụy về Kiềm An, không cần trở lại. Nghiêm Bình Sơn đáp ứng đi ngay. Tuyên Từ Tâm còn chưa may xong áo lông cừu, nàng vội vã may cả đêm, cũng không kịp nhàn nhã nói chuyện, sai người cầm kim chỉ theo rồi trở về viện của mình tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Trung Uyển đi kiểm lại số lượng tôi tớ đi theo Tuyên Thụy về Kiềm An, lại tự mình thay hắn chuẩn bị hành lý. Vương phủ trước sau lộn xộn, Trung Uyển ra ra vào vào, giặc hai cái vì gió lạnh, một lát sau cảm thấy đau đầu hơi nóng. Mình đúng là ăn nằm giết quen. Trung Uyển lười đến tìm thái y trong phủ, nên chỉ trở lại phòng mình, tìm hai viên đan dược trị phong hàn bình thường, nuốt xuống cùng với nước, sau đó lại mặc thêm áo choàng mà ra cửa. Lộn xộn hết nửa ngày, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong hành lý, Nghiêm Bình Sơn cũng đã trở lại. Người đâu? Trung Uyển ngẩng đầu. Người câm đâu? Các tôi tớ khác ngây ngốc, Nghiêm Bình Sơn thì mơ hồ nói, tìm không ra. Trung Uyển nhíu mày, gọi Nghiêm Bình Sơn đi theo mình vào phòng. Lâm Tư không muốn đi, Nghiêm Bình Sơn sốt ruột nói, ta sai người sắp đặt trong phủ tứ hoàng tử truyền lời cho hắn, hắn nói không đi được, ta lại nghĩ cách đi gặp hắn hỏi thẳng, hắn nói không muốn đi. Trung Uyển bật cười, vì sao? Nghiêm Bình Sơn lắc đầu, hắn không nói vì sao, một người câm như hắn, có hỏi hắn cũng nói không được, ta bắt hắn viết, hắn cũng không viết, ta nổi nóng, hắn liền khoa tay múa chân bảo không thể đi. Trung Uyển cẩn thận nhớ lại, đột nhiên phát hiện sau khi y hồi kinh, cũng có vài lần bảo Lâm Tư theo y về Kiềm An, Lâm Tư đều ậm ừ cho qua. Hắn... Trung Uyển thấp giọng nói, bị cái gì làm vướng chân sao? Trung Uyển buồn cười nói, Lâm Tư cũng không còn nhỏ, hắn ở kinh thành có người thương sao? Nghiêm Bình Sơn mờ mịt, sao ta biết được, nhưng dù sao hắn cũng phải nói một tiếng chứ, vất vả lắm mới có cơ hội về Kiềm An, có gì quan trọng hơn việc sớm trở về. Ta nói hắn không được, hắn cũng không thích nghe ta, bây giờ vẫn còn sớm, hay ngươi đi tìm hắn? Không cần. Sau khi xuất thần một lát, Trung Uyển đột nhiên cười, tùy hắn đi. Nghiêm Bình Sơn vội vàng nói, sao có thể tùy ý hắn làm bậy được, phủ của tứ hoàng tử không phải nơi tốt để ở, sau này lỡ vạn nhất hắn một thân một mình ở kinh thành bị liên lụy, chúng ta muốn giúp cũng giúp không được, đến lúc đó... Nghiêm thúc, Trung Uyển nhẹ giọng nói, đừng thay hắn quyết định. Nghiêm Bình Sơn kinh ngạc nhìn Trung Uyển, ngươi mặc kệ hắn. Ta quản không được hắn, Lâm Tư không phải nô tài của ta. Trung Uyển không để ý lắm nói, hắn tuy cả ngày đều kêu ta là chủ nhân, nhưng kỳ thật hắn là nhi tử của bà vú trông nom ta. Ta cũng có phần xem hắn là ca ca của mình. Bà vú mất sớm, mấy năm nay hắn theo ta lang thang đây đó, chịu không ít khổ. Trung Uyển cười, dù Trung gia chúng ta lúc trước đối với hắn có chút ân huệ nhỏ, nhưng mấy năm nay cũng nên trả xong rồi, bây giờ tùy ý hắn đi. Nghiêm Bình Sơn khó hiểu nói, cái gì mà tùy hắn, chúng ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho hắn thôi, hắn một mình chỗ này. Nếu ta muốn mình yên ổn, Trung Uyển nhịn cười, thì ta cũng đã cùng các ngươi trở về rồi, nhưng không phải ta hiện tại cũng đi không được sao? Trời xui đất khiến, lại bị một người tính tình cổ quái làm vướng chân. Trung Uyển nhẹ giọng nói, tùy người tùy mệnh, Tuyên Thụy nếu không sao thì ta lập tức muốn làm chút chuyện của mình. Lâm Tư hẳn có lẽ cũng muốn như vậy. Nghiêm Bình Sơn nghe không rõ, nhưng bây giờ hắn nhìn Trung Uyển, đột nhiên cảm thấy ngay giờ khắc này đã có điều gì đó chợt thay đổi tại nơi đây. Ta chắc chắn sẽ gặp hắn để nói rõ, Trung Uyển trấn an nói, chờ ta quay lại tìm hắn hỏi một chút, nếu không được thì bỏ đi, nếu hắn không chịu trở về, ngươi đi cùng Tuyên Thụy là được. Nghiêm Bình Sơn hoảng sợ, ta trở về, vậy các ngươi thì sao? Trong phủ cũng không có việc gì, giữ lại một tiểu quản sự là được. Trung Uyển tùy ý nói, ta cùng hai tiểu hài tử cũng chưa có việc gì, không cần phải có nhiều người như vậy chăm sóc. Nhưng Bình Sơn không yên tâm, nhưng nghĩ tới Tuyên Thụy đang đau ốm bệnh tật, cân nhắc kỹ càng một hồi, đành bất định đắc dĩ nói, thôi được, chờ vương gia bình an tới Kiềm An, ta lại trở về chỗ này. Đừng, lúc ấy chắc hai tiểu chủ nhân cũng đã trở về rồi. Trung Huyền nghĩ một chút liền đau đầu, mỗi lần tới tới lui lui là mất vài tháng. Đấy là chưa kể trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, người cứ coi chừng Tuyên Thụy cho tốt là được. Nghiêm Bình Sơn cũng nghĩ vậy, chỉ biết gật đầu. Vậy ngươi quan tâm bản thân mình một chút. Trung Uyển không thèm để ý mà cười. Nghiêm Bình Sơn đột nhiên phải đi theo, nên có không ít chuyện cần chuẩn bị. Hắn không rảnh cùng Trung Uyển nói nhiều, nhấc chân muốn đi. Vừa ra đến cửa, Nghiêm Bình Sơn đã quay đầu lại nhìn Trung Uyển, đột nhiên nói, Trung Uyển, lần sau gặp lại, không biết là năm nào. Trung Uyển sợ nhất là cái cảm giác buồn bã và bộ dáng miệng dịn khi biệt ly, cười nói, sao, muốn ta phát trước lương bổng năm nay cho ngươi à? Nghiêm Bình Sơn giờ khóc giờ cười, thần sắc phức tạp nhìn Trung Uyển. Tóm lại, ngươi nhớ bảo trọng thân mình. Trung Uyển gật đầu, đã biết. Hôm sau, người của Kiềm An Vương Phủ dậy thật sớm, lúc trời vừa tờ mờ sáng đã ra khỏi thành. Trung Uyển đi theo Tuyên Từ Tâm cùng Tuyên Du ở cửa phủ đứng trong chốc lát. Tuyên Du khóc không thành tiếng. Đại ca hắn thân mình như vậy, trên đường phải đi lâu như vậy, hắn nửa đường có khi nào sẽ không? Tuyên Từ Tâm nói, im miệng. Tuyên Du nuốt xuống, không dám lên tiếng nữa, nhích lại gần Trung Uyển một chút. Trung Uyển nhịn cười, xoa nhẹ lên đầu Tuyên Du. Y đang muốn thúc giục hai tiểu chủ nhân về phòng, bên ngoài lại có một tôi tớ vội tới mức ngã xuống đất, lộn nhào mà vào. Tuyên Từ Tâm nhíu mày, chuyện gì, sao lại không có quy củ như thế? Trung Uyển trong lòng cảm thấy có chút bất an, hắn đứng che trước Tuyên Từ Tâm một chút. Xảy ra chuyện gì? Tôi tớ quỳ trên đất, giọng run run. Tam hoàng tử qua đời. Lời dự đoán của Trung Uyển nguy hiểm thật. Trung Uyển nhìn Tuyên Từ Tâm, Tuyên Từ Tâm ngập ngừng, thấp giọng nói, may là nghe theo huynh, muội bây giờ sai người tới lấy vải trắng, trước tiên phải dọn hết mấy cái đèn lồng màu đỏ đi sao? Hôn tang đại sự, Trung Uyển kỳ thật cũng không hiểu lắm, bây giờ Nghiêm Bình Sơn đã đi, y cũng chỉ có thể căng ra đầu lo liệu. Vậy à, trước hết cứ sai người chuẩn bị đồ tang, phòng chừng không tới nửa ngày, tôn thất bên kia sẽ cử người tới, đến lúc đó hỏi họ một chút là được. Tuyên Từ Tâm sốt ruột nhìn đệ đệ đang co rúm khóc lóc nhíu mày nói, lúc đi túc trực bên lính cữu, muội và Tuyên Du hẳn sẽ không ở chung một chỗ, sợ một mình hắn đi không được, huynh có thể đi cùng nó không? Trung Uyển cười, tất nhiên ta phải đi rồi. Nàng yên tâm, đi trước tới hậu viện để lo liệu. Trung Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong lòng lột bột một tiếng. Úc giá hắn cũng phải đi túc trực bên linh cữu nhỉ? Lỗ tai Trung Uyển đỏ lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mặc kệ là vì thể diện của Tam Hoàng tử mất sớm hay là của ai đi nữa, Úc giá ngàn vạn lần làm ơn đừng nổi điên ở linh đường, chất vấn mình vì sao lại phóng đãng như thế. Đã chết. Tại biệt viện Úc Vương Phủ, Úc Giá đang ngồi đùa với vài con chim, nhẹ nhàng nói, kéo dài hơi tàn được lâu như vậy, rốt cuộc cũng chết rồi. Phùng quản gia đem đồ tang tới. Vâng, mới sáng nay, nghe nói Hiền Phi nương nương khóc đòi chết theo, trưởng công chúa đã biết chuyện, phái người tới nói. Nói? Úc Giá không kiên nhẫn, người có nói hay không? Nói, Phùng quản gia cười cười. Trường công chúa nói, thế tử năm nay phạm vào nước lại còn phạm vào lửa, ngài lại mới vừa bị chấn kinh. Úc Xá cười nhạo, Phùng quản gia cũng cười. Tất nhiên đối với ngoại nhân thì nói như vậy, nhưng trưởng công chúa có ý là thế tử vốn phạm húy tang sự lại mới vừa bị thánh thượng giam lỏng, hay là không đi? Phùng quản gia thấp giọng, trưởng công chúa cũng chỉ nghĩ cho thế tử thôi, thế tử lát nữa gặp được Úc Phi nương nương thì biết nên nói gì, hai bên đều xấu hổ, không bằng trốn không đi. Úc Xá vốn dĩ cũng lười đi, vậy không đi. Phùng quản gia cười cười, ta cũng có ý đó, túc trực bên Minh Cữu rất vất vả, đi làm cái gì, bất quá đồ tang vẫn phải mặc, thế tử cứ thay vào trước, sau khi qua 49 ngày, chờ tới lúc đưa tang thì thế tử chỉ cần lộ mặt một chút là xong. Úc Xá thay y phục màu đen, đột nhiên hỏi, Kiềm An Vương đi rồi sao? Phùng quản gia sửng sốt, chắc là đi rồi, Trung thiếu gia đúng là quyết đoán, một khắc cũng không chậm trễ, nếu họ chần chừ nửa ngày thôi sợ cũng đi không được. Y... Úc Xá ngừng một chút. Y đi theo rồi sao? Phùng quản gia tất nhiên biết Úc Xá đang hỏi ai, vội nói, không có không có, mật thám vẫn canh chừng mỗi ngày, Trung thiếu gia còn ở trong phủ không đi. Sắc mặt Úc Xá trở nên đẹp hơn một chút, hắn nghĩ nghĩ nói, Kiềm An Vương đi rồi, nhưng Tuyên Du vẫn chưa đi. Phùng quản gia mờ mịt đáp, đúng vậy. Úc Xá nói, ta đi túc trực bên Linh Cữu. Chương 31. Úc Vương gia Úc Mộ Thành vào trong noãn cát, nhìn chằm chằm Tuyên Quỳnh còn nằm trên giường, buông màn xuống cho hắn rồi đi ra. Ở gian ngoài, Úc Phi vẫn còn chưa thoa son phấn, đôi mắt hồng hồng, thấy Úc Mộ Thành đi ra muốn rơi nước mắt nhưng vẫn kiềm nén lại. Đại ca, nói nhỏ chút, Ngũ Điện Hạ ngủ rồi. Úc Mộ Thành ngồi xuống, ta vừa hỏi qua thái y, hắn bảo không sao, nếu đã vậy thì muội chờ hắn tỉnh lại, sau đó lập tức cùng hắn tới chỗ Tam Điện Hạ. Không đi, Úc Phi tức giận, đi làm gì? Tới đó gặp Úc Xá, chẳng lẽ muội giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như hắn chưa từng đẩy Quỳnh Nhi xuống nước. Úc Mộ Thành nhíu mày, chẳng phải ta đã nói rồi, là do hai người bọn họ ngắm cảnh bên hồ, tự Ngũ Điện Hạ nhất thời không cẩn thận mà rơi xuống nước. Úc Xá nổi giận, hoàng thượng cố tình lừa gạt người khác, giờ tới huynh cũng muốn lừa gạt muội. Huynh cũng nghe rồi đấy, chính miệng Úc Xá nhận là hắn đẩy Quỳnh Nhi xuống nước. Thì sao? Ngữ điệu của Úc Mộ Thành vẫn cực nhẹ, ôn hòa nói, nếu nương nương không phục thì có phải lại muốn tới trước mặt hoàng thượng mà khóc lóc lần nữa, khiến Tử Hựu lại thêm một lần nữa thuật lại mấy lời đại nghịch bất đạo mà Ngũ Điện Hạ nói. Úc Phi cắn môi không nói nữa. Nếu muội không nhớ rõ thì để huynh nói lâu cho muội nghe. Úc Mộ Thành nhìn thân muội muội của mình thấp giọng nói, đừng có lấy mấy lời thiên hạ đồn đãi kể cho Ngũ Điện Hạ nghe, càng đừng tự cho mình là thông minh, tâm mang vọng tưởng, làm mấy chuyện dư thừa. Hoàng thượng hận nhất kẻ không có chứng cứ mà dám nhắc tới chuyện này, sao muội cứ thích nhắc tới nó? Muội biết thì thôi, lại còn một hai phải kể cho Ngũ Điện Hạ nghe. Điện Hạ đã trưởng thành, thế nhưng lại giống như một đàn bà nhiều chuyện, nói xấu sau lưng người khác, còn ra thể thống gì? Úc Phi giận tới mức trắng bệch. Huynh bảo muội nhiều chuyện, được được, là tại muội ngu ngốc. Vậy hôm nay huynh nói rõ ràng cho muội biết, rốt cuộc tên Úc Xá kia có phải nhi tử của huynh không? Trưởng công chúa có thai vào tháng 6 năm đó, nhưng tới tận tháng 7 năm sau mới ôm hài tử trở về. Nàng bảo hắn đã mấy tháng tuổi, nhưng bộ muội chưa từng sinh con hay sao? Lúc đó rõ ràng chính là hài tử vừa mới sinh ra. Các ngươi, Tử Hựu là hài tử sinh non của công chúa, tất nhiên lúc vừa sinh sẽ suy nhược hơn vài phần so với hài tử bình thường. Úc Mộ Thành không do dự nói, lời này huynh đã nói với muội bao nhiêu lần, rốt cuộc muội còn muốn nghe nói gì nữa? Muội muốn nghe một lời nói thật. Úc Phi phẫn nộ, muội muốn biết muội và Quỳnh Nhi mấy năm nay có phải đều may áo cưới cho người khác không? Úc Mộ Thành nói, huynh nói lại lần nữa, không phải. Được, nếu hắn thật là nhi tử của huynh thì huynh mau gọi hắn tới ngay bây giờ, quỳ gối dập đầu tạ tội với muội. Úc Phi cười lạnh, lời phụ thân nói chẳng lẽ hắn dám cãi, huynh mau gọi hắn tới. Úc Mộ Thành bật cười, muội bây giờ đang là sinh sự từ việc nhỏ sao? Hoàng thượng đã nói là do Ngũ Điện Hạ nhất thời không cẩn thận. Đừng cái gì cũng lôi hoàng thượng ra nói cho qua chuyện với muội. Úc Phi giận tới mức trắng bệch, muội vốn dĩ cũng không quản chuyện của huynh làm gì, dù sao huynh cũng thừa nhận hắn còn muốn đem vương vị tổ tông vất vả gìn giữ truyền cho hắn. Muội chỉ là nữ nhi xuất giá, làm sao có chân mà bàn ra sự. Nhưng hoàng thượng thì sao? Hắn thiên vị Úc Xá, ta nhịn. Để Úc Xá đè đầu cưới cổ Quỳnh Nhi, ta cũng nhịn. Nhưng giờ thì sao? Úc Xá hắn một tấc lại muốn tiến một thước, đối với Quỳnh Nhi động sát tâm. Vậy mà các người còn che chở cho hắn. Sau này hoàng đế băng hà, Úc Xá muốn mẫu tử chúng ta chết theo, có phải huynh cũng sẽ nhanh chân nhanh tay đi lấy lụa trắng thắt chết ta thay hắn? Úc Ngộ Thành nhíu mày, muội nói bậy bạ gì đó, để cho người khác nghe thấy, muội có thấy mình điên rồi không? Con có thể điên hơn Úc Xá sao? Úc Phi thanh âm lạnh lùng nói, đại ca, lần này tâm muội hoàn toàn đóng băng rồi, huynh muốn dưỡng nhi tử cho người khác cũng đừng kéo muội vào, muội chỉ có một hài tử là Quỳnh Nhi, nếu hắn không làm thái tử thì ta lập tức treo cổ ở đây, miễn cho sau này bị Úc Xá làm nhục. Câm miệng. Úc Ngộ Thành chịu hết nổi, muội còn sợ hại Quỳnh Nhi chưa đủ thảm phải không? Úc Phi giận dỗi rơi nước mắt, huynh. Úc Ngộ Thành hít sâu một cái, đè nén lửa giận xuống. Triều đại chúng ta cũng không có tiền lệ tuẫn táng, muội không cần tuyệt vọng đoán bừa chuyện gì khiến Ngũ Điện Hạ bất an. Không có. Úc Phi cười lạnh, vậy hai tỷ muội trung phi tiền triều là chết như thế nào? Con người Úc Mộ Thành hơi động, một lát sau nói, tiên đế băng hà, hai vị trung phi vì quá đau buồn không chịu nổi mà mất. Úc Phi mỉa mai, thế à, nghe cảm động quá. Úc Mộ Thành cúi đầu uống trà, một lát sau nói, được, muội muốn nghe cái này thì để huynh kể cho muội một chút. Tiền triều trung quý phi có một nhi tử, cũng chính là Ninh Vương, chắc muội cũng biết. Úc Phi không hiểu Úc Ngộ Thành tại sao lại nhắc tới chuyện này, nhíu mày. Tất nhiên, Ninh Vương từ nhỏ đã thông minh, thiên tư hơn người, dung mạo lại như đúc chân dung tiên đế, rất được tiên đế yêu thúc. Chỉ tiếc, Úc Ngộ Thành buông chung trà, nhẹ giọng nói, hắn là nhi tử tiên đế hơn 50 tuổi mới sinh được. Úc Phi gật đầu, muội biết. Úc Ngộ Thành chậm rãi nói, lúc tiên đế tuổi đã cao, ngài có muốn lập hoàng tử nhỏ hơn lên ngôi, không ít lão thần đều biết chuyện này, cũng không cần che giấu cái gì, tuy không ai nhắc tới, nhưng muội biết sau khi tiên đế có tâm tư này, người đầu tiên ngài muốn giết là ai không? Úc Phi ngẩn ra một chút, theo bản năng hỏi, ai? Úc Ngộ Thành nói, Trung Quý Phi. Sắc mặt Úc Phi đại biến. Úc Ngộ Thành nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng tiên đế muốn động thủ với kim thượng? Trên trán Úc Phi toát ra mồ hôi lạnh, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Sao có thể? Hoàng đế tuy có bất công nhưng cũng sẽ không nổi sát tâm, bởi vì cả hai đều là nhi tử của ngài. Nhưng phi tần thì không giống như vậy. Úc Ngộ Thành tiếp tục nói, ngày đó Trung Quý Phi mới vừa hơn 30, thân thể khỏe mạnh, ít nhất cũng phải sống được thêm chục năm. Nếu nói về người có khả năng uy hiếp đến vương vị của kim thượng, người tiên đế không yên tâm nhất chính là các phi tần còn trẻ. Sợ nàng sẽ nâng đỡ ngoại thích, sợ nàng khống chế hoàng đế nhỏ tuổi, sợ nàng can thiệp triều chính. Kẻ làm đế vương đều nhẫn tâm. Ngày đó Trung Quý Phi tránh được một kiếp cũng nhờ tiên đế đột ngột qua đời, cũng là nhờ mệnh nàng tốt. Bằng không thì không đợi tiên đế băng hà, nàng đã phải xuống dưới chờ ngài. Úc Ngộ Thành nhìn Trung Phi, hoàng đế sẽ mềm lòng với nhi tử, sẽ thiên vị, nhưng sẽ không vì vậy với phi tần. Nếu có ngày hoàng thượng cảm thấy muội can thiệp quá nhiều chuyện của Ngũ Điện Hạ. Úc Phi ngã xuống đệm mềm trên ghế, mồ hôi trên trán chảy xuống. Úc Ngộ Thành cười, tất nhiên hoàng thượng nếu vô tình lập Ngũ Điện Hạ làm thái tử thì cũng sẽ không kiêng kỵ mấy hành động nhỏ này của muội. nhưng sẽ không vui khi thấy muội làm thế, cho nên muội hiểu ý ta chưa? Úc Phi mất hết khí thế vừa rồi của mình, lau lau mồ hôi, nói giọng khàn khàn: muội hiểu rồi. Đương nhiên là muội cũng không giống Trung Quý Phi. Úc Mộ Thành đứng dậy thấp giọng nói: muội là nữ nhi của Úc Vương phủ, chỉ cần muội không làm chuyện hồ đồ, hoàng thượng sẽ không động ngữ muội, cũng sẽ vĩnh viễn nhìn Ngũ Điện Hạ với con mắt khác. Úc Phi lo sợ, không yên tâm: huynh thật sự không gạt muội, hoàng thượng thật sự sẽ coi trọng Tuyên Quỳnh Nhi nhiều hơn một chút. Tất nhiên, Úc Mộ Thành trấn an nói: nhà ngoại của hắn là vương phủ chúng ta, chỉ cần ta không ngã thì hắn vĩnh viễn trên người khác một bậc. Chỉ cần hắn đừng tái phạm bất kỳ chuyện gì khiến hoàng đế kiêng kỵ là được. Nương nương à, không có việc gì thì nhớ khuyên Ngũ Điện Hạ ngồi yên một chút, làm tốt mấy việc hoàng thượng sai xử hắn là sẽ đạt được ý nguyện. Úc Phi vẫn còn chưa cam lòng: nhưng vạn nhất hoàng thượng sau này hồ đồ một hai phải lập Úc. Nương nương, Úc Mộ Thành ngắt lời Úc Phi: ta lặp lại lần nữa, tử hữu họ Úc là nhi tử của ta, cho nên hắn không có khả năng kế vị, hiểu chưa? Úc Phi suy nghĩ một lát, hoàn toàn minh bạch, vội la lên: muội, lẽ ra muội không nên nhắc chuyện này đúng không? Muội không nên. Úc Mộ Thành cố gắng nhẫn nại: ta vẫn luôn không hiểu các ngươi sao lại điên cuồng mà quấy tung chuyện này lên làm gì, là đang nóng lòng chứng minh thân thế của hắn sao? Là sợ hoàng thượng nổi tâm tư khác. Úc Phi rơi lệ: hơn nữa muội nhìn Úc Xá cũng rõ hắn còn biết nhiều thứ hơn muội, huynh có dám đảm bảo là hắn sẽ không có tâm tư kia? Úc Mộ Thành cúi đầu: ta đảm bảo hắn không có. Trong phủ của Tam Hoàng Tử, Trung Uyển cũng đã đổi một thân tang phục, đưa Tuyên Du còn đang ngơ ngác vào phủ. Hai người lập tức bị tách ra do có người mang Tuyên Du đi đốt hương cho Tuyên Cẩn. Tuyên Du bắt chước bộ dáng của người khác, ở trước linh cữu quỳ trong chốc lát. Ít nhất Trung Uyển còn gặp qua Tuyên Cẩn hai lần, tiểu Tuyên Du lại chưa gặp qua lần nào. Tuy hắn là đường huynh của mình, nhưng Tuyên Du muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có thể giả vờ đây là đại ca của mình mà chảy vài giọt nước mắt. Một lát sau, vương phi của Tuyên Cẩn lại phái người tới an ủi. Những người lạ mặt đến tên cũng không rõ bắt đầu đỡ Tuyên Du lên, đưa Tuyên Du tới linh bằng trước, tiếp tục dâng hương dập đầu. Từ đầu đến cuối, Trung Uyển đều đứng từ xa nhìn hắn. Sau khi dập đầu xong, Tuyên Du quay người lại nhìn Tuyên Cẩn. Tuyên Du quay đầu lại nhìn Trung Uyển, y nhẹ nhàng xua tay, ý bảo hắn cứ đi cùng với người khác. Tuyên Du dùng tay hợp lại trước miệng, nhỏ giọng nói: huynh tìm một chỗ để ngồi đi. Trung Uyển muốn cười nhưng lại không dám, chỉ cúi đầu để không bị ai phát hiện. Khi ngẩng đầu lên thì Tuyên Du đã bị đưa vào linh bằng, cùng mấy tông thân khác quỳ gối. Tuyên Du tuổi nhỏ nhất, mặc đồ tang quỳ gối giữa một đám người trông cực kỳ đáng thương. Ở ngoài linh bằng cũng có không ít người đang đứng như Trung Uyển. Bọn họ không cần quỳ, nhưng cũng không thể như tôi tớ mà chạy khắp ngoài viện, không đi đâu được, chỉ có thể quy củ đứng ở một bên mà chờ. Trung Uyển thấy nhàm chán vô cùng, tự kiếm một chút việc vui cho mình làm, đoán xem Úc Xá hôm nay có tới không. Chuyện đẩy người xuống nước, Sùng An Đế không truy vấn tới cùng, chỉ giam lỏng Úc Xá. Nếu là người khác bị giam lỏng thì tất nhiên sẽ nơm nớp lo sợ, ngày đêm hối cải, Úc Xá lại không nhất định như vậy. Bị Sùng An Đế lưu lại hỏi chuyện, lúc Tuyên Quỳnh còn không biết sống chết thế nào mà hắn còn có thể đi sai người bắt cóc mình tới phủ. Người như thế, giam lỏng cũng sẽ không ngăn được hắn. Quả nhiên, không quá nửa giờ sau, có người từ bên ngoài thông báo Úc Tiểu Vương gia tới. Úc Xá phô trương thanh thế không thua Úc Vương gia, hắn vừa tới gần, không ít người đều đứng lên nghênh đón. Hiền Phi nương nương bên trong còn cố ý phái người ra tiếp, nhưng Úc Xá chưa đi tới nội viện thì đã sang thẳng chỗ để linh cữu. Úc Xá thắp hương, đầu gối mới vừa chạm đất đã đứng lên ngay. Tất cả người thuộc lễ bộ cứ như kẻ mù, mí mắt không dâng lên dù chỉ một chút. Trung Uyển nhìn từ xa, xem thấy là đủ. Úc Tiểu Vương gia này không phải tới dự tang lễ mà là tới ngắm cảnh. Người sống phải tôn trọng người đã khuất, Úc Xá thật ra không cần tới đây theo lễ nghĩa. Nếu không muốn đến thì dứt khoát không đến là được. Cố tình làm ra bộ dạng thế này cho người khác xem, có gì tốt chứ? Dù tất cả mọi người đều đã quen thấy điều này đi chăng nữa. Sau đó, Trung Uyển cố gắng đứng yên, không muốn Úc Xá phát hiện ra mình. Trung Uyển tự giễu cười, hai ngày trước Úc Xá vừa mới đuổi mình ra phủ, vốn nghĩ hắn cũng có muốn gặp mình đâu mà trốn. Không đợi Trung Uyển nghĩ cách tránh né, một quản sự ra chỗ họ, thấp giọng tiếp đón, mời mọi người tới đây. Tông thân đến càng lúc càng đông, các tùy tùng cũng dồn lại càng ngày càng nhiều, khiến chỗ này dần dần không ra gì. Quản sự trong phủ Tam Hoàng Tử rốt cuộc cũng chuẩn bị một cái linh bàng đơn giản ở ngoài viện để cho các tùy tùng ở trong đó. Trung Uyển liếc nhìn chỗ Tuyên Du một chút, thấy hắn ngoan ngoãn quỳ thì nghĩ chắc sẽ không có việc gì, nên y cũng đi theo mấy người khác. Trung Uyển phất vạt áo quỳ xuống, đầu cảm thấy quá nhàn rỗi, nên y bấm đốt ngón tay một chút để đoán xem Tuyên Thụy cùng Nghiêm Bình Sơn hiện tại đã đi đến chỗ nào. Chốc sau lại đoán Tuyên Quỳnh rốt cuộc uống vào bao nhiêu ngụm nước hồ. Không biết đã bao lâu trôi qua, rèm cửa linh bằng đột nhiên bị vén lên, gió lạnh thổi vào. Trung Uyển vừa ngẩng đầu thì thấy Úc Xá lạnh lùng nhìn vào bên trong. Úc Xá đi đến, ngồi lên cái ghế duy nhất trong linh bằng, ở ngay trước mặt Trung Uyển. Mọi người ngơ ngẩn nhìn nhau, sau đó chậm rãi đứng dậy, từng người một lui ra ngoài. Trung Uyển muốn lẫn vào trong đám đông, cũng muốn đứng dậy, nhưng trong mắt Úc Xá lập tức lóe lên một tia giận dữ. Y lại ngoan ngoãn quỳ tiếp. Chỉ chốc lát sau, linh đường chỉ còn hai người. Trung Uyển như quỳ trên bàn châm, Úc Xá xuất thần nhìn lư gắm hương trên bàn thờ, không nói lời nào. Sau nửa canh giờ, Trung Uyển quỳ tới tê, y giật giật chân một chút, nhịn không được mà hít vào một hơi, không cẩn thận làm Úc Xá giật mình. Úc Xá nhìn về phía Trung Uyển, hơi hơi nhíu mày. Trung Uyển sợ Úc Xá lại hiểu lầm là mình đang cố tình muốn gây chú ý, vội vàng im miệng mà quỳ, không thể nào ngoan ngoãn hơn. Trung Uyển quỳ trong chốc lát, lại nghe Úc Xá đột nhiên nói, hôm đó có phải ngươi vẫn tỉnh hay không? Trung Uyển ho một cái, không có. Trung Uyển liếc cho Úc Xá. Hắn nghe xong lời này, sắc mặt tựa hồ càng kém đi. Trong lòng Trung Uyển thầm kêu khổ, cái kẻ điên cả ngày nay rốt cuộc nghĩ cái gì? Úc Xá nhìn Trung Uyển trong chốc lát, cứ như đang đoán xem y đang nói thật hay nói dối. Một hồi lâu mới thấp giọng nói, phóng đạn. Phóng cái gì? Úc Xá không để ý tới Trung Uyển nữa. Hắn ngồi trong linh bằng, người bên ngoài cũng không dám chậm trễ, dâng lò sưởi tay và chậu than vào, thậm chí còn dâng cho Úc Xá một ấm trà đã đổi mới. Trong nháy mắt, linh bằng đã ấm lên, Úc Xá ngồi yên ổn. Trung Uyển âm thầm kêu khổ, người này chừng nào mới đi. Y lâu lâu trộm nhìn Úc Xá một chút, nhìn hắn uống hai ngụm trà, nhìn hắn bỏ thêm than vào lò sưởi tay của mình, nhìn hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển thoại bản nho nhỏ đẹp mắt. Người này đang tự xem mình là chủ nhà mà muốn làm gì thì làm à? Úc Xá cúi đầu lật xem thoại bản, không nhanh không chậm. Trung Uyển chửi thầm Úc Xá, đột nhiên nghe hắn nói, ngươi không cần liếc ta làm gì, chờ ta đọc xong rồi thì cũng sẽ đưa cho ngươi quyển này. Trung Uyển bi phẫn mà lảo đảo một chút, chân y tê tới mức không còn chút lực, khiến y cong lưng ngã về phía trước. Úc Xá nhíu mày, ta muốn đưa thì đưa, không cần ngươi dập đầu tạ ơn. Trung Uyển cắn răng, tiếp tục ngoan ngoãn quỳ, giận sôi gan mà không dám nói gì. Úc Xá lật xem trong chốc lát, nhàn nhạt nói, không thú vị, chỉ có đoạn động phòng là còn được một chút. Trung Uyển giả vờ như không nghe thấy. Úc Xá lại cố tình hỏi y, người muốn đọc không? Trung Uyển nhẫn nhịn mà phụ họa theo, muốn. Chờ ta đọc xong, Úc Xá cúi đầu, nhưng ta có thể đọc trước cho ngươi một đoạn. Trung Uyển cười gượng, thế thì không ổn lắm. Úc Xá làm như không nghe thấy, không để ý gì mà bắt đầu đọc. Ta ngồi bên giường ngươi, đột nhiên ngươi vươn tay, kéo kéo tay áo của ta. Trung Uyển sợ hết hồn hết vía, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người này không sợ Tuyên Cẩn trên trời có linh thiêng, nửa đêm tới gõ cửa phủ hắn sao? Ta nhất thời động tình, cúi đầu hôn ở giữa trán ngươi, nhỏ giọng chúc ngươi ngủ ngon, ngươi ngẩng đầu, hôn ta ngay trên môi, ta né tránh không kịp, bị ngươi hôn ngay giữa môi, vừa chạm liền tách ra. Trong lúc ta còn đang sững người thì ngươi đã rời môi. Dư thủ dư cầu. Trung Uyển đỏ mặt tới mang tay, gắng gượng nói, Úc Tử Hữu, ta chỉ ôm bả vai ngươi, nhưng ngươi thì vòng tay qua eo ta mà ôm chặt, ngươi không cho ta đi. Trong miệng còn lẩm bẩm tên ta. Úc Xá đóng sách lại, ngươi nghĩ ta đang đọc thoại bản sao? Không, ít có thoại bản nào viết ngươi phóng đãng tới vậy. Cái ta vừa nói chính là chuyện xảy ra đêm đó. Trung Uyển nghe xong, toàn thân đều tê rần.